đừng khóc ta luyến tiếc ngươi. Chương 3, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng kêu thảm thiết tới từ địa ngục cắt qua ban đêm yên tĩnh, Minh Vân Hương giống người điên lắc lắc rung rung, vung mạnh có ý đồ đuổi con chuột ghê tởm đi. Cứu mạng a người tới ô hoa ô hoa ô hoa. Cô rốt cuộc nhịn không được khóc lớn, nước mắt như nước sông chảy xiết. Khóc kinh thiên động địa, khóc rất thảm, nước mũi nước mắt cùng chảy xuống, ở trong phòng âm trầm, nghe tới thập phần thê lương. Thật thê thảm, giám thị ghi hình mang đoạn phim quay chụp đêm qua các thành viên nghiên. Cứu trung tâm tụ tập ở trước màn hình xem mắt choáng váng. Nói, thật nhìn một màn này, rất khó để không sinh ra sự đồng tình, đúng. Đúng, một mỹ nữ tiêu chí kết quả rơi vào bức tình thế bi thảm này, bị con chuột làm sợ tới mức sốc ở trên giường, kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay, thủy mâu rưng rưng toát ra nội tâm yếu ớt tựa. Như con chó nhỏ bình thường bị người vứt bỏ đầu đường. Cứ việc ban ngày cô xảo quyệt tùy hứng, nhưng mà làm cô đáng thương thì lại làm người ta thập phần không đành lòng. Nói ngắn lại một chữ thảm, làm như vậy có phải hay không quá đáng? Lị Mỹ bất ngờ hỏi, nhìn thấy. Nhiều chuột như vậy, ngay cả bọn cậu cũng cảm thấy buồn nôn. Không phải muốn thuyết phục cô ấy gia nhập tổ nghiên cứu sao? Như thế nào đem cô thành ra vậy? Thật sự là vô cùng thê thảm, A Siêu mở một con mắt. Nhắm một con mắt nhìn, ta nghĩ tiến sĩ tìm tới cảnh sát chính, là phải giúp việc tìm ra cô chứ, hiện tại nhốt tại lao tù án nghiên cứu kia làm sao bây giờ? Tiểu Cao là người lo lắng nhất, lúc trước, cùng chụp cuốn ghi hình kia là căn cứ chính xác để xác định Minh Vân. Hương có thể đọc lòng người, nhưng đồng thời cũng là chứng cơ ăn cắp cô. Hết đường chối cãi tiến sĩ đem đoạn ngắn hình cô trộm vật cung cấp cảnh sát, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như thế. Giam một ngày liền thảm như vậy, lại còn phải giam tiếp tiến sĩ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hảo Chi hỏi, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, không có người có thể trả lời vấn đề. Này, ánh mắt mọi người cuối cùng không hẹn mà cùng liếc về phía Ân Tiến. Sĩ, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm hình ảnh giám thị ghi hình từ đầu đến. Cuối đều mặt không chút thay đổi. Tiểu Cao rốt cuộc nhìn không? Được mỹ nữ chịu ủy khuất, sự đồng tình luôn sẽ so với người bình. Thường còn nhiều hơn một chút, cậu lặng lẽ đi đến phía sau tiến sĩ tử. Vì đối phương biện hộ cho, tiến sĩ, đem cô xem, nghiên cứu kia chẳng phải không làm được. Cậu thật cẩn thận hỏi, không có gì, không có do dự, Ân Chính Thạch chỉ đơn giản trả lời hai chữ, không nói khác nhiều. Tiểu Cao trà sát tay, còn nói, nhưng là bởi vậy, nghiên cứu kia, tôi đều có chủ trương. Tầm mắt nghiêm túc chậm rãi chuyển đến, giọng điệu cường thế không thể phản bác. Phải, khiếp sợ quyền uy tiến sĩ, cậu nhắm lại miệng không dám nói thêm cái gì nữa, ngoan ngoãn lùi về phía sau. Mọi người vẫn là không rõ ý tưởng nội tâm tiến sĩ, chỉ có thể âm thầm vì cô bé kia sốt ruột đau lòng, bởi vì bây giờ nàng thật sự thực đáng thương. Ân Chính Thạch lẳng lặng nhìn giám thị ghi hình, thực vừa lòng tất cả. Thuận lợi, chỉ cần cô ở lao tù chịu kích thích càng lớn, đối kế. Hoặc nghiên cứu lại càng giúp ích. Ân tiến sĩ, cô ấy chính là đối tượng nghiên cứu lần này đúng không? Ghé vào lỗ tai anh thấp giọng hỏi, nói là Trịnh Nghị, đại đội trưởng hình cảnh tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Cách chương.